Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, biến, Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo vai sóng vai đi ở Lạc Nhai bên trên. Chung quanh là như nước chảy đám người, hai bên thì là vì Mỹ thực tiết mà chuẩn bị quầy hàng. Cùng bình thường Lạc Nhai khác biệt, ở Mỹ thực tiết lúc, toàn bộ Lạc Nhai lúc trước đến sau bố trí lưng tựa lưng hai cỗ. Tổng cộng bốn bên trong quầy hàng, cả con đường nói cũng bị chia cắt thành ba đầu. Hai bên là di động quầy hàng cùng cửa hàng, lựa chọn trung gian thì tất cả đều là di động quầy hàng. Tần Nhiên, Hàm Tu Thảo lựa chọn là trung gian, đến nỗi tại sao, tự nhiên là bởi vì trung gian quầy hàng đồ ăn, càng thêm mỹ vị, Tần Nhiên dựa vào cường đại cảm giác, hoàn toàn có thể xác nhận điểm này. Mà Hàm Tu Thảo thì là đơn thuần đi theo Tần Nhiên phía sau. Đứng ở con đường này nói mở đầu vị trí, Tần Nhiên nhìn một cái, nướng sinh hào, sò biển, thiết bản mồi câu mực, bạch tuộc nghĩ viên thuốc, chi sĩ bỏng, tươi ép hoa quả, cái hũ khoai nướng, lạnh xuyên xuyên, nổ sữa tươi, khoai tây bánh, đậu da xuyên, bánh rán, mặt lạnh, xúc xích bự các loại di động trước gian hàng. Người người nhốn nháo, chỗ xa hơn thì triệt để bị người đi đường thân ảnh ngăn chờ. Hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá, kia vị đào, lại làm cho Tần Nhiên có chút không kịp chờ đợi. Nhưng là, Tần Nhiên vẫn như cũ thủ lấy quy củ. Từng cái xếp hàng, kêu tên, Hàm Tu Thảo thì là trên mặt ý cười đứng ở Tần Nhiên bên cạnh. Thỉnh thoảng cũng sẽ mua một phần. Đối với Hàm Tu Thảo tới nói. Cái này đồ ăn ở bên trong rất, nhưng có Tần Nhiên ở bên cạnh lời nói, đồng dạng đồ ăn cũng sẽ trở nên mỹ vị bắt đầu. Huống chi, Hàm Tu Thảo biết rõ xích có sở đoàn thốn có sở trường đạo lý. Bất luận kẻ nào cũng không có thể khinh thường, hấp thu những người khác ưu điểm, tuy nhiên không cách nào làm cho tài nấu nướng của hắn nhanh chóng tiến bộ. Nhưng lại đầy đủ cho hắn một số nhắc nhở. Hai người vừa đi vừa nghỉ, ở Tần Nhiên tốn mất 30 điểm tích lũy trái phải phiếu hối đoái sau. Hai người tới rồi trung gian đường phố nói tận đầu, Tần Nhiên xoay qua đầu, ánh mắt mang hỏi thăm nhìn Hàm Tu Thảo. Trung gian đã ăn xong, còn có hai bên, để Tần Nhiên liền như thế từ bỏ hai bên đồ ăn rời đi. Hiển nhiên là không thực tế, bên nào đều được, Hàm Tu Thảo cười nói rằng. Ở Tần Nhiên hướng đi một bên lúc, đáy lòng yên lặng bổ sung một câu, chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi liền tốt. Bua tiến về, phòng thu tửu quán, trên đường, phía trước đột nhiên xuất hiện thân ảnh, để hắn không được không dừng bước lại. Đối phương chỗ đứng, tư thế, không không nói cho bua, đối phương là đến đây vì hắn, tuy nhiên thực lực đại tồn, nhưng là kinh nghiệm còn tại bua. Rất tự nhiên lùi lại lấy bước chân, bất quá, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, lại làm cho bua sáng suốt từ bỏ chạy trốn dự định. Phản kháng, càng là không tồn tại, bua đối với mình thế nhưng là rất có tự biết rõ. Ba người tiên sinh, yên tâm đi, chúng ta không có ác ý, ngăn chặn bua Vela mỉm cười nói lấy. Thật sao, bua từ chối cho ý kiến nói rằng. Cường đại đúng vậy đạo lý, sớm khi tiến vào cự đại thành thị sơ, bua liền minh bạch đạo lý này, cho nên, hắn mới có thể vào lúc đó nhanh chóng quật khởi, hắn không phản đối cường giả chính sách tàn bạo, đồng dạng, cũng sẽ không đối kẻ yếu có chỗ thương hại, cá lớn nuốt cá bé, thế gian bản chính là như vậy, nếu như không có phát sinh lần kia ngoài ý muốn, hắn sẽ một mực như thế cho rằng. Đồng thời một thủ hộ giả tuần sát sứ thân phận tự hào. Kiêu ngạo, nhưng làm sự kiện kia phát sinh ra, đừng bảo là thủ hộ giả tuần sát sứ rồi. Hắn trở nên ngay cả người chơi bình thường cũng không bằng. Cũng liền so với cái kia tân nhân mạnh hơn một chút. Dạng này cải biến, để hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn hy vọng thay đổi cục diện này, nhưng căn bản là vô dụng. Hắn tự nhận là lưu lại sau tay, bị từng cái phá giải. Cuối cùng, hắn cơ hồ trở thành rồi trò cười. Sở dĩ nói là cơ hồ, đó là bởi vì còn có người đối với hắn công bằng mà đối đãi. Làm ngươi thân ở cao vị lúc, công bằng ở khắp mọi nơi, nhưng làm ngươi rơi xuống vực sâu lúc, công bằng liền biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này còn có người cho hắn công bằng, vua lâm vào tĩnh mịch tâm, lại lần nữa sống lại, có lẽ hắn có thể thử một lần nữa, không còn là theo dựa vào người khác, mà là dựa vào chính mình. Cho nên, vua rất thẳng thắn nói lấy, các ngươi là vì thủ hộ giả mà đến. Không sai, chúng ta chính là vì thủ hộ giả mà đến, trên thực tế. Chúng ta đã từng cũng là thủ hộ giả, mà lại, cùng vua tiên sinh ngươi tao ngộ cùng loại, nhưng may mắn là chúng ta có chuẩn bị qua, cho nên, cũng không có đụng phải tổn thất quá lớn, Vela gật gật đầu nói. Sau đó, vua nhăn lấy lông mày hỏi, hắn không tin đối phương nói, tao ngộ cùng loại hẳn là thật, không có đụng phải tổn thất quá lớn mất, vua tin cũng không tin, đối phương muốn thật có thể đạt tới trình độ như vậy. Con tìm hắn đến làm gì sao? Chúng ta hy vọng cùng vua tiên sinh người hợp tác, tuy nhiên chúng ta tao ngộ cùng loại. Nhưng là dù sao khác biệt, nếu như ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi tao ngộ là cái gì? Ta nghĩ đối chúng ta mà nói sẽ có trợ giúp thật lớn, đương nhiên. Ngươi đưa cho chúng ta trợ giúp, chúng ta cũng sẽ dành cho ngươi để giúp trợ thủ lĩnh của chúng ta đối với vị kia rất có nghiên. Cứu, nói không chừng sẽ để cho thực lực của ngươi lần nữa khôi phục, Vela chân tình thực lòng nói rằng. Dạng này khẩu khí, để vua càng phát cảnh giác, hắn đang tự hỏi nếu như hắn cự tuyệt, đối phương sẽ thế nào là money cực lớn khả năng trói đi hắn. Sau đó, dùng phương thức đặc thù đến hỏi thăm bọn họ muốn hết thảy. Ở cự đại thành thị bên trong, muốn làm đến chuyện như vậy, cũng không mệt khó, nhất là đối với giờ phút này thực lực thấp hắn tới nói. Thật là dễ như trở bàn tay. Cùng bị ép buộc, không bằng chủ động tranh thủ. Nghĩ đến cái này vua rất thẳng thắn nói rằng, khôi phục thực lực, không cần, ta cần càng bây giờ đồ vật, điểm tích lũy, điểm kỹ năng, vua nói như vậy nói. Dưới đáy lòng lại lần nữa nghĩ đến rồi cái kia người. Cùng dạng này bị bất đắc dĩ giao dịch so sánh với người kia công bằng, càng phát đầy đủ chân quý, Vela sững sờ. Bua phản ứng có chút vượt quá dự liệu của nàng, dựa theo nàng thu thập tin tức, đối phương hẳn là nóng lòng khôi phục thực lực mới đúng. Bất quá, lập tức, Vela liền cười bắt đầu. Có thể, ngươi cần bao nhiêu? Vela hỏi, chỉ ít 50.000 điểm tích lũy cùng 30 điểm kỹ năng, Bua báo ra một cái giá nghiên cứu. Đây là đi qua hắn suy nghĩ một cái giá nghiên cứu. Một cái đối với một tổ chức tới nói, không cao lắm, đối với hắn tới nói có thể ứng phó một số cục diện giá cả. Mà sự tình liền như là vua dự đoán như thế, Vela hoàn toàn không có trả giá ý tứ, có thể, nói lấy. Vela liền lấy ra khế ước, ngươi xác định muốn ở chỗ này để cho ta nói ra những tin tức kia. Đi phong thu tiểu quán đi, nơi đó an toàn hơn, vua nói lấy liền tiếp tục hướng phía trước. Lần này, Vela không có ngăn cản, bởi vì, nàng tán thành câu nói này. Nếu như nói ở sớm nhất thời điểm, cự đại thành thị bên trong ở đâu là an toàn nhất? Không hề nghi ngờ là, ma nữ, chỗ tại xào huyệt. Cứ việc không có người biết rõ ở đâu. Tiếp theo, ở, ma nữ, mất tích sau. Lái buôn, chợ đúng vậy an toàn nhất rồi. Mà bây giờ, viêm chi ác ma thường thường xuất nhập phong thu tử quán đúng vậy tất cả mọi người công nhận chỗ. An toàn, không có ai sẽ mất lý trí ở nơi đó nháo sự. Trừ phi không muốn sống. Đinh linh, bua đẩy mở tử quán cửa. Chuông gió vang lên theo. Cầm lấy cây lau nhà coi trời bằng vung nhìn đi tới bua một nhóm. Lông mày nhíu lại. Bua, hắn nhận biết, tử quán khách quen, được cho là bằng hữu của hắn, mà bua phía sau người, lần thứ nhất gặp, mà lại, đối phương khí tức cũng bất thiện, nhất là cái kia nữ nhân phía sau hai người, tràn ngập lấy một cỗ ác ý. Ha ha, bua, cần giúp một tay không? coi trời bằng vung dựa lấy cây lau nhà hỏi. Không có việc gì, bọn hắn là ta giao dịch người, Bua cười nói. Đồng thời, chỉ ra Vela thân phận, nếu nói cái kia người cho công bằng, để hắn tràn đầy tuyệt vọng hắc ám nội tâm có rồi một tia sáng lời nói. Trước mắt nam nhân thì để hắn cảm thấy ấm áp, nơi này vốn không phải hắn hẳn là thường tới địa phương. Nhưng chính là bởi vì sự tồn tại của đối phương, hắn theo thói quen thường đến, dù là chỉ là uống một chén miễn phí chanh nước, minh bạch coi trời bằng vung gật gật đầu, quay người hướng đi rồi quầy ba, rất nhiều người cũng sẽ ở phong thu tửu quán hoàn thành giao dịch. Người quen cùng người quen cùng người xa lạ, cái trước không cần cái gì, sau người thì cần muốn gánh chịu nhất định phí dụng. Ôm khắc trứng rượu, 10 điểm tích lũy, nhận được hân hạnh chiếu cố, coi trời bằng vung đem một bình rượu bỏ vào Vela trước mặt. Vela hiển nhiên là biết rõ quy củ, rất sung sướng đưa cho điểm tích lũy, ở nhìn lướt qua tiếp tục xoay người đi lau nhà coi trời bằng vung sau. Ánh mắt nhìn về phía Bua cũng không do dự, trực tiếp dùng tư tin giao lưu. Bua, mê cảnh. Ở ngươi đạt tới nhất định thời điểm nguy hiểm, ma nữ dấu ấn sẽ mở ra mê cảnh. Vela, mê cảnh, Bua, ân, không phải bí cảnh, là mê cảnh, bởi vì, ngươi ở tại bên trong liền sẽ cho rằng ngươi là ở vào ngươi muốn. Hẳn là đợi lấy địa phương, sau đó, ngươi sẽ trầm luân nó bên trong, chờ đến ngươi phát hiện lúc, đúng vậy bí cảnh lộ ra kế hoạch, thu hoạch ngươi thời điểm. Lực lượng của ngươi sẽ nhanh chóng trôi qua. Tiếp theo, ngươi cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đến ngươi lần nữa khi tỉnh lại, ngươi liền sẽ trở nên giống như ta. Vela, có cái sao dự phòng biện pháp sao? Bua, không biết, nhưng các ngươi có thể thường thử nhiều đeo tinh thần phòng hộ đạo cụ. Tự tin giao lưu rất nhanh liền kết thúc. Vela thậm chí không có cùng Bua tạm biệt liền đứng dậy rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Bua cầm lên trên mặt bàn không có khui chai trứng rượu. Hướng đi rồi coi trời bằng vung, mời ngươi, Bua nói rằng, khó được hào phóng, coi trời bằng vung cười hì hì nhận lấy bình rượu. Cái này xem như cực hạn của ta rồi, có thể giúp ta thu mua một số đạo cụ sao? Bua đầu tiên là mở lấy trò đùa, sau đó mới hỏi nói, đương nhiên, ngươi muốn cái gì? Coi trời bằng vung hỏi, một số có tính nhắm vào duy nhất một lần đạo cụ, Bua dùng tự tin cỗ ra một cái mua sắm danh sách. Đồng thời, ở lưu lại 50 điểm tích lũy sau, đem tất cả điểm tích lũy chuyển giao cho coi trời bằng vung. Hắn tin tưởng coi trời bằng vung, hoặc là nói, người nơi này, có khả năng nhất tin tưởng đúng vậy coi trời bằng vung. Giao cho ta coi trời bằng vung nói xong. Liền liên lạc lấy bằng hữu của mình, ước chừng 10 phút sau, Bua cần có hết thảy đều chuẩn bị đủ, ngươi chuẩn bị chính mình là một mình. Coi trời bằng vung một bên phát khởi giao dịch, một bên hỏi, Umani, không có cách nào khác lựa chọn, Bua cười khổ một tiếng. Cần giúp tổ sao, ta thế nhưng là một cái cực tốt dòng binh. Coi trời bằng vung giơ ngón tay cái lên, chỉ chính mình, Bua sững sờ. Tiếp theo, hắn vỗ vỗ coi trời bằng vung bả vai. Cảm ơn, nếu như ta có thể trở về, ta mời ngươi uống rượu, nói như vậy lấy. Bua hướng đi đài. Ta cần một cái lâm thời, chỗ tránh nạn. Một giờ, Bua đem vẻn vẹn còn lại 50 điểm tích lũy giao dịch cho tửu quán lão bản nương. Đi theo ta tửu quán lão bản nương nhìn Bua một chút. Quay người đi vào tửu quán mật đào. Đầu này mật đạo không phải thông hướng phòng khách nhỏ, cũng không phải thông hướng ngoại giới, mà là phong thu tửu quán sau một ngôi nhà. Một giờ bên trong, người có thể sử dụng nó, hư hại vật phẩm theo giá bồi thường, một giờ sau. Ta sẽ đến tiếp ngươi, tửu quán lão bản nương căn dặn sau. Lại lần nữa đi vào mật đạo, mà Bua nhìn mật đạo, ngồi xuống gian phòng bên trong duy nhất ghế sofa bên trong. Hắn liên tục làm mấy cái hít sâu sau một khắc, hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cự đại thành thị bên trong, nào đó nơi bí ẩn chói tai cảnh báo liên tục vang lên. Nhỏ, tích tích, đang nghe tiếng cảnh báo trong nháy mắt. Do vị này người chơi biết rõ, đăng ký người, liền bước nhanh xông vào phòng. Nhìn khoang dinh dưỡng bên trong, lái buôn, lập tức nhấn xuống khẩn cấp cái nút. Lập tức, tiếng cảnh báo liền cắt đứt, do hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai chân. Bởi vì phốc, ngủ say bên trong, lái buôn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lái buôn, hai mắt cũng ở thời điểm này mở ra. Khởi động sau chuẩn bị kế hoạch, lái buôn ở rõ ràng nói xong câu đó sau, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, lâm vào càng phát ra thâm trầm hôn mê, do không dám thất lễ, móc ra mang theo người hộp đen, lại thâu nhập liên tiếp phức tạp mật mã sau, hộp đen mở ra, bên trong là một cái nút, do nhấn xuống cái nút này, sau đó, cũng không có cái gì phát sinh, đối với cái này. Do cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì, đây chính là hắn vị chủ nhân này am hiểu nhất, nước ấm nấu ếch xanh, chỉ có chân chính đạt tới cuối cùng nhất một khắc, hãm sâu nó bên trong người mới sẽ phát hiện đây là bẫy dập. Nhưng là không có bất kỳ cái gì dùng, lúc kia đúng vậy từ cục rồi, do nghĩ đến, lái buôn, mọi việc đều thuận lợi. Trong lòng lòng tin 10 phần. Dù cho giờ phút này, lái buôn, lần nữa mê man. Mà lại khéo miệng còn dính nhiễm lấy máu tươi cũng giống như vậy. Đại nhân nhất định có thể thay đổi chiến cục. Do như thế tin tưởng vững chắc lấy. Ở đúng nghĩa đem toàn bộ Mỹ thực tiết đều đi dạo một lần sau. Tần nhiên đưa hàm tu thảo đi tới cửa nhà. Ở hai người phía sau. Những cái kia ẩn tàng đã hơn nửa ngày bọn bảo tiêu. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao quay trở về tới riêng phần mình trên cương vị. Nghe Tần Nhiên khuyến cáo, hàm tu thảo không chỉ có gia tăng bảo tiêu số lượng, còn để bọn hắn hướng coi trời bằng vung bọn người học tập khuôn mặt thế giới này kinh nghiệm ẩn nhi. Đương nhiên, cũng không phải là miễn phí. Đối với cái này, lòng biết rõ bọn bảo tiêu, càng phát chân quý lấy cái này có được phong phú trả thù lao. Lại có thể cải biến nhân sinh cơ hội, mà đối với chính mình cố chủ, bọn bảo tiêu là hết sức hài lòng, bởi vì, trừ không tất yếu, không phải vậy vị cố chủ này căn bản sẽ không rời đi trò chơi bên trong gian phòng. Nhưng hôm nay là một cái ngoài ý muốn, nghĩ đến vừa mới như nước chảy đám người, hơn 10 vị bảo tiêu tất cả đều cười khổ không thôi. Thật sự là quá hao tổn tinh lực rồi. Mấy giờ liền để thực lực không ít bọn hắn có rồi tình trạng kiệt sức cảm giác. Nhưng là, bọn bảo tiêu cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vậy, là một cỗ dị dạng gió xuất hiện lúc, bọn hắn tất cả đều cảnh giác bắt đầu. Tần nhiên thì là quay người lại, đem hàm tu thảo ngăn tại rồi phía sau. P.S. Chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi liền tốt, vơ ca lờ thế hàm tu thảo gây à o o. Hết chương.